Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 140, họp lớp. 4. Thật đúng là vậy mà thật sự là Hạ Minh. Lý Nhị Cầu thì là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy cái kia đi tới Hạ Minh. Hạ Minh hôm nay vậy mà xuyên cái kia đã biến sắc bảo bối tâm. Một cái đại quần cộc, lớn nhất kỳ hoa là, con hàng này lại còn xuyên một đôi đại dép lê, vẫn là dép Lào, mặc dù nói, Hạ Minh xem ra tinh thần nhấp nháy, đặc biệt tinh thần, nhưng là loại này xuyên qua, khiến người ta không nhưng mà không sai nghĩ đến nông dân công trên thân. Thì liền Vương Đào, đều là trừng to mắt, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Đào ca, ngươi còn thật thông báo Hạ Minh a, chúng ta đều cho là ngươi không có thông báo Hạ Minh đây. Lý Nhị Cầu thì là nhìn lấy Hạ Minh nói ra. Vương Đào nghe về sau có chút im lặng, tâm đạo, ta lúc đó muốn thông chi hắn tới, nhưng là bởi vì một ít chuyện liền không có thông báo hắn, ai biết chính hắn vậy mà tới. Nhìn cho tới hôm nay Hạ Minh đến, Vương Đào cũng là có nói không nên lời hưng phấn. Hạ Minh cùng Cố Hiểu Nhã ở giữa sự tình, hắn nhưng là rõ ràng, hôm nay Hạ Minh đến, còn kém một cái Cố Hiểu Nhã. Chỉ cần là Cố Hiểu Nhã đến, hắn thật đúng là rất muốn nhìn một chút Hạ Minh sắc mặt là thế nào. Mà Lý Nhị Cầu cùng Trương Tiểu Pháo cũng tự nhiên đã sớm biết Hạ Minh loại tình huống này. Cho nên bọn họ hai người đều cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Minh. Cười nói, Hạ Minh, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tới. Tới, tranh thủ thời gian đi vào ngồi. Lý Nhị Cầu ân cần đối cái này Hạ Minh nói ra. Bất quá tại Lý Nhị Cầu trong mắt, lại lóe ra một tia sáng kỳ dị. Hạ Minh nhìn xem Lý Nhị Cầu, để ý tới đều không để ý đến. Trực tiếp đi vào phòng bên trong. Lúc này trong phòng có không ít người, nam nam nữ nữ, đều là bọn họ ban học sinh. Cái này tiền tiền hậu hậu cùng nhau, hết thảy đến có 20-30 cái đi. Làm Hạ Minh tiến đến về sau, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Hạ Minh trên thân. Cái này làm cho cả tràng diện đều là an tĩnh lại. Cái này, hắn lại là Hạ Minh. Lúc này có người nhận ra Hạ Minh, khi thấy Hạ Minh mặc lấy về sau, khiến tại chỗ người đều là cảm thấy thật không thể tin. Hắn làm sao mặc cùng nông dân công giống như? Đây là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy ngươi xem một chút hắn cái này cách ăn mặc. Một kiện ố vàng áo lót trắng, đại quần cộc, dép Lào. Hắn là đến tụ hội, vẫn là đến làm việc Nghe nói Hạ Minh trong nhà rất nghèo, cha mẹ đều là dân quê, mua không nổi một chút quý y phục cũng rất bình thường. Ai, thật sự là đầy đủ đáng thương. Giang Châu thành phố đại học tại cả nước cũng là nổi tiếng đại học. Không nghĩ tới Hạ Minh tốt nghiệp về sau, vậy mà lại biến thành nông dân công. Cái này học thượng, chúng ta vẫn là cách xa hắn một chút đi. Nghe nói nông dân công trên thân thối hoác, chúng ta vẫn là đừng để hắn khói đến chúng ta. Vẫn là cách xa nàng điểm. Các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang lên. Hạ Minh lỗ tai cũng không điếc. Những người này đối thoại, hắn nghe được rõ ràng. Có điều Hạ Minh cũng nhạc thanh nhàn. Sáng sớm hôm nay hắn vốn là muốn xuyên Lâm Vãn Tình chuẩn bị cho hắn cái kia bộ Âu phục tới. Nhưng là ngẫm lại Hạ Minh lại không có ý định xuyên. Một, xuyên Tây phục đối với Hạ Minh tới nói, đó là một loại nung nấu. Hai, Hạ Minh cảm giác đại mùa hè xuyên Tây phục quá nóng. Huống chi lần này là tụ hội, vạn nhất lão bà của mình chuẩn bị Tây phục xấu làm sao bây giờ? Ba, Hạ Minh muốn phải khiêm tốn. Hắn không muốn thời khắc bị người chú ý. Lão bà chuẩn bị cho mình cái kia bộ Âu phục, thì liền Hạ Minh đều không biết bao nhiêu giá cả. Nhưng là Hạ Minh nghĩ, cái này Tây phục giá cả tuyệt đối thấp không? Từ trên tổng hợp lại, Hạ Minh liền mặc như thế một thân tới, xuyên như thế một thân tới, khẳng định không có người để mắt, không người nào nguyện ý đến gần hắn, khiến hắn vui lòng thanh nhàn. Đối với những thứ này bạn học thời đại học, trừ bỏ Cao Thành bên ngoài, còn lại những người này, không có cái gì có thể kết giao bằng hữu, bởi vì những người này tất cả đều là cỏ đầu tường. Nhìn đến người ta phát tài, liền đi dán mông lạnh, nói trắng ra, dạng này người cũng là phạm tiện. Hạ Minh nhìn đến một chỗ ngóc ngách, sau đó thì hướng về chỗ kia nơi hẻo lánh đi qua. Sau đó một người ngồi ở trên ghế salon, nhìn người chung quanh thì là đều sững sờ nhìn lấy hắn. Không người nào nguyện ý tới gần hắn, lúc này lại có một cô gái đi tới, có chút tán loạn tóc ngắn, một đôi mắt giống như là trên trời hình thành, trắng nõn da thịt, chỉ bất quá mang trên mặt một chút đốm đen, có chút ảnh hưởng mỹ quan. Có điều nàng mặc lấy một cái màu trắng áo thun, một kiện cao bồi bao vây lấy cái kia thon dài chân nhỏ, dưới chân đạp trên một đôi màu đen cao gót. Nữ hài dài đến không tính rất xinh đẹp, nhưng nhìn cũng không phải vô cùng khó coi. Nữ hài vừa xuất hiện thì gây nên không ít người chú ý. Cái này không phải Lưu Chiếu sao? Đúng vậy a, thời đại học, trên mặt nàng đốm đen thế nhưng là không ít, bây giờ lại thiếu nhiều như vậy. Ngươi không nói ta còn thực sự không nhận ra được. Xem ra Lưu Chiếu đồng học cũng hiểu được trang điểm, còn thật là khiến người ta giật mình. Năm đó nữ hán giấy, vậy mà biến thành nữ muội tử, thật đúng là nữ đại 18 biến a. Nhưng là cái này trở nên cũng quá nhanh, mới mấy tháng thì biến thành dạng này, còn thật là khiến người ta sợ hãi thán phục a. Có không ít người đều đang sôi nổi nghị luận. Tại thời đại học, Lưu Chiếu thuộc về không kiên nhẫn nhìn loại kia, hơn nữa còn có thể nói là thuộc về loại kia khiến người ta không để vào mắt loại kia. Riêng là trên mặt đốm đen, để không ít người đều là cảm thấy chán ghét. Nhưng khi Lưu Chiếu trên mặt đốm đen ít rất nhiều về sau, Lưu Chiếu cả người đều là biến không ít, trở nên so trước kia càng xinh đẹp hơn, khiến không ít người đều là có chút ý động. Chư vị, người đều không khác mấy đến đông đủ a. Đúng lúc này, Vương Đào cũng đi tới, hắn hai cái chó săn thì là đi theo Vương Đào bên người. Làm Vương Đào đi tới về sau, khiến tất cả nữ hài tử trước mắt đều là sáng lên. Hôm nay nhìn lên trời rất xuất khí, điển hình một cái đại soái ca, mà lại nói trong lời nói ôn tồn lễ độ, còn mang theo một loại công tử khí tức, cái này càng làm cho không thiếu nữ hài làm trầm mê. Vương Đào đối với mình chỗ tạo thành oanh động rất là tốt ý. Vương đại lớp trưởng, chúng ta Hoa Khôi thế nhưng là còn chưa tới đâu, ngươi có phải hay không rơi xuống người? Lúc này có nam sinh không vui. Có chút nam sinh chỗ lấy lần này tới tụ hội, chủ yếu vẫn là bởi vì Cố Hiểu Nhã. Bây giờ, Cố Hiểu Nhã còn chưa tới, cái này tự nhiên để bọn hắn không vui. Đồng thời, bọn họ đối Vương Đào còn là có một loại tâm tư đố kỵ bên trong. Bởi vì Vương Đào tướng mạo đẹp trai, hấp dẫn không ít mảnh nữ hài. Cái này hoặc nhiều hoặc ít để tại chỗ người có chút ghen ghét. Nhưng là mọi người đều biết, Vương Đào gia thế phi thường tốt, lại có một cái tại Thanh Nhã tập đoàn làm cao tầng lão cha, tiền đồ có thể nói là bất khả hạn lượng, cho nên rất nhiều nữ hài cũng đều đánh tới Vương Đào tâm tư. Yên tâm đi, Cố Hoa Khôi có thể sẽ không tới, hiện tại chúng ta đi vịnh biển biệt thự, chờ một lát Hoa Khôi chính mình đi thẳng tới vịnh biển biệt thự. Ha ha ha, tốt lắm, ta liền biết lớp trưởng ngươi được. Đúng đấy, lớp trưởng, ngươi hiện tại ở đâu nhi bên trong thăng trước đâu? Có phải hay không cũng tại Thanh Nhã tập đoàn a? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.